Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bản lãnh này. Ngay tại hắn chấn kinh thời khắc, Vương Giã thanh âm u truyền đến, Giang Nam Phích Lịch Đường chỉ đến như thế. Năm đó đường chủ võ đạo hỏa khí song tuyệt, tại giang hồ còn có một chỗ cắm rùi. Phản cũng là các ngươi những người này, cơm no áo ấm thời gian qua quen. Cả ngày không muốn phát triển, quá độ ỷ lại hỏa khí, một thân võ công thế mà lỏng lẻo như vậy. Đường đường vị trí gia chủ, thế mà ở võ thánh bên trong đều tính không được hảo thủ. Đương nhiên, nếu như tinh tốt hỏa khí còn chưa tính. Thế nhưng là hỏa khí các ngươi cũng không có gì đặc biệt. Dạng này Phích Lịch Đường, hay là diệt tính toán? Vương Giã ngôn ngữ bình thản. Nhưng là câu câu chữ chữ lại thoáng như cương châm gai sắt đồng dạng, đâm thẳng Lôi Hành Vân nội tâm. Hắn mới vừa kinh qua mất con thống khổ. Bây giờ lại nghe được như vậy ngôn ngữ, nhất thời đang lúc đánh mất lý trí. Dưới chân trọng trọng đạp mạnh, Lôi Hành Vân nhảy lên thật cao. Quanh người hắn kình khí quấn quanh, giận dữ hét, chết đi cho ta. Theo cái này gầm lên giận dữ, hắn mãnh liệt một quyền mạnh mẽ hướng về Vương Giã lồng ngực đánh tới. Nổ! Cái này đấm ra một quyền, thoáng như kinh lôi hàng thế, rung động tứ phương. Cư đại tiếng vang khuếch tán mà ra. Khiến cho trong rừng điểu nhi trong nháy mắt tứ tán sợ bay. Nhưng mà, một quyền này lại bị một đạo vô hình kình lực ngăn tại trước người. Cương khí hộ thân. Nhìn thấy một màn trước mắt, Lôi Hành Vân biến sắc. Nhất thời đang lúc hắn nội ý tiêu tán hơn phân nửa. Có thể có cương khí hộ thể, người trước mắt khẳng định không đơn giản. Kinh ngạc sau khi, hắn nhìn vào Vương Giã, mở miệng nói, người đến cùng là ai? Thật có ý tứ. Nghe được xét đánh Vân ngôn ngữ, Vương Giã cười lạnh một tiếng, ăn mặc ta thánh giáo y phục, lại hỏi ta là ai? Thánh giáo. Lời vừa nói ra, Lôi may mắn trong lòng khẽ động. Trên giang hồ có thể tự xưng thánh giáo chỉ có một loại người. Ngươi là người trong ma giáo. Chấn kinh sau, hắn mở miệng kinh ngạc nói. Ngươi cứ nói đi. Nghe được Lôi Hành Vân ngôn ngữ, Vương Giã tà mị cười một tiếng. Đồng thời hắn đột nhiên một trưởng hướng về ngực đánh tới. Không tốt. Nhìn đến đây, Lôi Hành Vân trong lòng giật mình. Hắn không dám khinh thường, cả người vội vàng thôi động nội kình, hai tay ở trước ngực chặn lại. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, Lôi Hành Vân chỉ cảm thấy một cỗ nặng nề đại lực giống như núi đột nhiên đánh tới. Ngay sau đó, thân thể của hắn như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Kỳ thế đầu mãnh liệt, dậy thân thể của hắn trên mặt sông liền lăn mấy cái. Cuối cùng đột nhiên bắn lên. Đem một viên ba người ôm hết đại thụ đụng vỡ nát mới miễn cưỡng dừng lại. Oa! Sau khi dừng lại, Lôi Hành Vân hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn nhìn vào Vương Giã, cười lạnh nói, người trong ma giáo, cũng bất quá như. Nhưng mà còn không đợi nói hết lời. Thanh âm hắn lại im bặt mà dừng. Bởi vì hắn đang cảm giác đến một cỗ bá đạo nội lực chính đang thể nội điên cuồng trào lên. Nguyên lai mới vừa rồi Vương Giã một trưởng kia chỉ là sức lực đánh vào trong cơ thể của hắn. Nhìn vào Lôi Hành Vân ánh mắt khiếp sợ, Vương Giã cười lạnh một tiếng, không có ý tứ. Để cho ngươi hiểu lầm. Ta chỉ là không muốn để cho ngươi huyết, bẩn xiêm y của ta mà thôi. Lời vừa nói ra, Lôi Hành Vân đang chuẩn bị nói cái gì. Nhưng vào lúc này, thân thể của hắn trong nháy mắt nổ tung. Hắn máu tươi hóa thành một trận huyết vụ, hỗn hợp có thịt nát tung tóe khắp nơi đều là. Hắn kiểu chết lộ ra một trận thảm liệt. Run rế. Nhàn nhạt liếc qua Lôi Hành Vân thi thể, Vương Giã lạnh lùng nói ra, chung quy là run rế. Hắn thần sắc bình tĩnh, không có chút nào tâm tình chập chờn. Đồng thời hắn hất lên ống tay áo, nhìn vào Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, đi thôi. Dẫn ngươi đi tìm Chu lão tạp mau đi xem một chút. Nghe vậy, Tiêu Mộc Vân gật đầu một cái. Hắn nhìn trước mắt Vương Giã, mở miệng nói, lão Vương, lần này ngươi không sờ bạc sao? Lời vừa nói ra, Vương Giã thân thể khẽ giật mình. Đúng a, người này là Phích Lịch Đường người. Trên người tài vật hẳn không ít. Ý niệm tới đây, Hắn nhìn vào Tiêu Mộc Vân, ngươi chờ ta một chút. Nói ra hắn cất bước, hướng về Lôi Hành Vân thi thể đi đến. Mục lục thêm vào kho chuyện đổi mới nhắc nhở đối nối thêm. Chương 1399, rời kinh. Kinh thành, Bạch Phủ. Bạch Minh Ngọc ngồi ngay ngắn ở trong thư phòng. Ở trước mặt của hắn treo một tấm lớn như vậy vương triều địa đồ. Hắn lúc này đang theo dõi trước mặt địa đồ. Ánh mắt có chút hoảng hốt. Bởi vì kinh thành chính là thiên tử ở chỗ đó. Hơn nữa mấy ngày trước đây uy hiếp thủ chuyện xe về sau. Làm cam đoan kinh thành yên ổn. Đại hội võ lâm căn bản là không có cách ở kinh thành tổ chức, chỉ có thể thay chỗ hắn. Mấy ngày nay, hắn một mực đang suy nghĩ đại hội võ lâm nên quyết định ở nơi nào. Nhưng suy nghĩ tìm tòi thời khắc. Hôm đó trên thuyền thoáng một cái đã qua thân ảnh Thủy Chung xuất hiện ở trước mắt. Liền thoáng như một căn gai ngược giống như. Để cho người ta thật lâu không cách nào lắng lại. Cái thân ảnh kia, rốt cuộc có phải hay không? Nhưng vào lúc này, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Ngay sau đó một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, phụ thân, Hán Vương Điện Hạ đến. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Đã thấy hắn ngồi thẳng thân thể, mở miệng nói, vào đi. Kẹt kẹt. Theo Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, cửa thư phòng bị chậm rãi đẩy ra. Bạch Ngọc Lân cùng Hán Vương cất bước đi đến. Sư phụ. Đi tới thư phòng bên trong, Hán Vương khom mình hành lễ, mở miệng nói, ngài tìm ta. Ân. Bạch Minh Ngọc gật đầu một cái, mở miệng nói ra, mấy ngày nay, anh hùng đại hội sự tình ngươi quen thuộc như thế nào? Bẩm sư phó. Nghe được Bạch Minh Ngọc đặt câu hỏi, Hán Vương mở miệng nói ra, may mắn mà có Ngọc Lân huynh trợ giúp. Đồ nhi mấy ngày nay đều đã đem quá trình hoàn toàn quen thuộc. Có thể bảo đảm không sơ hở tí nào. Lời đến cái này ra. Hán Vương lồng ngực hơi hơi nhô lên. Trên mặt lộ ra một vệt tự tin thần sắc. Hay là Hán Vương Điện Hạ thông minh. Lúc này một bên Bạch Ngọc Lân mở miệng nói ra, ta cũng không có đưa đến cái tác dụng gì. Ngọc Lân huynh quá khách khí. Nghe vậy, Hán Vương đang muốn khách khí hai câu. Nhưng vào đúng lúc này, Bạch Minh Ngọc lại cắt đứt hai người ngôn ngữ, được rồi, các ngươi về sau ở chung với nhau thời gian còn rất dài. Không cần khách khí như thế. Nói ra, hắn nhìn về phía Hán Vương, mở miệng nói, ngươi lần này gánh nhâm phó minh chủ gây chuyện quá lớn. Anh hùng đại hội phía trên nhất định sẽ có người không phục. Còn có thể sẽ có người mượn cơ hội khiêu khích, khiêu chiến ngươi. Nếu như là không có nhất định thực lực cũng có thể ép không được chàng tử A. Nói ra hắn lấy ra một phương hộp gấm, chậm rãi đẩy tại Hán Vương trước mặt. Đồng thời, mở miệng nói ra, đây là ta đối với ẩn mạch một chút kiến giải cùng tâm đắc. Ngươi bây giờ chính là thánh cảnh đỉnh phong, có vật này có thể giúp ngươi càng nhanh bước vào nhân tiên cảnh giới. Đến lúc đó đến anh hùng đại hội phía trên, tiết kiệm xuống rất nhiều phiền phức. Lời vừa nói ra, Hán Vương đầu tiên là khẽ giật mình. Chợt mở miệng nói ra, tạ sư phụ. Không cần như vậy. Hướng về phía Hán Vương khoát tay áo, Bạch Minh Ngọc nhìn về phía một bên Bạch Ngọc Lân. Ngọc Lân, đối đãi ngươi đến thánh cảnh đỉnh phong là lúc. Là cha cũng sẽ chỉ đạo ngươi. Ngươi chớ có cảm thấy nhất bên trọng, nhất bên khinh, từ đó sinh lòng hiềm khích. Nghe thấy lời ấy, Bạch Ngọc Lân đầu tiên là khẽ giật mình. Chợt mở miệng nói ra, hài nhi không dám. Ân. Nhìn vào Bạch Ngọc Lân phản ứng, Bạch Minh Ngọc gật đầu một cái. Mở miệng nói, mấy ngày nay ta suy đi nghĩ lại. Cuối cùng cảm thấy đem anh hùng đại hội địa điểm chọn tại nơi đây. Nói ra, Bạch Minh Ngọc chỉ tại trên địa đồ một ngón tay. Nhìn vào Bạch Minh Ngọc chỉ địa phương, Hán Vương cùng Bạch Ngọc Lân trong lòng khẽ động. Bạch Minh Ngọc chỉ địa phương. Chính là Từ Châu Phủ. Cốc bắt đầu. Từ Châu Phủ. Nhìn thấy màn này, Bạch Ngọc Lân cùng Hán Vương kinh ngạc nói. Hai người bất kể như thế nào cũng không nghĩ tới, Bạch Minh Ngọc thế mà đem địa phương quyết định tại Từ Châu. Tốt. Nghe vậy, Bạch Minh Ngọc gật đầu một cái, mở miệng nói, Từ Châu phủ chỗ kênh đào trung đoạn. Nơi đây không chỉ có rời xa mạc Bắc. Đường thủy đường bộ khá là thuận tiện quần hùng thiên hạ tụ họp. Lại có. Nơi đây chính là Nam Tam tỉnh 72 đạo bến tàu khung sườn, cái kia long đầu duy trì trung lập. Không liên lụy môn phái võ lâm tranh chấp, không cần lo lắng náo ra những chuyện khác. Ở đây tổ chức đại hội võ lâm chính cực kỳ phù hợp. Lời vừa nói ra, Hán Vương cùng Bạch Ngọc Lân không khỏi gật đầu một cái. Như thế nói đến, đem địa điểm chọn tại Từ Châu Phủ, xác thực vẫn có thể xem là một chuyện xấu. Ghi chép hai người gật đầu thời khắc. Bạch Minh Ngọc thanh âm ung dung truyền đến, nếu đầu nhi ngươi đã quen thuộc đại hội quá trình. Vậy thì bắt đầu phái người nhiễm phát anh hùng thiếp, triệu tập các lộ quần hùng tụ họp. Tháng sau 15, thuận dịp tại Từ Châu Phủ cử hành đại hội. Trong ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ mang theo từng tia trầm ổn chi ý, còn có, lần này anh hùng đại hội bất luận xuất thân. Không có gì ngoài các đại môn phái bên ngoài, giang hồ danh túc, bốn đại thế gia vậy cùng nhau trình diện. Nếu là chứng kiến việc như thế, thuận dịp khiến cho oanh oanh liệt liệt. Thứ nhất là trấn nhiếp tà phái đạo trích. Thứ hai là ngăn chặn cái miệng lưới của người khác, miễn cho sau đó trong lòng bọn họ không cam lòng, vụng trộm dở trò. Nói tới chỗ này thời điểm, Bạch Minh Ngọc chân mày hơi nhíu lại. Lan ra một tia uy nghiêm. Là. Lời vừa nói ra, Hán Vương gật đầu đáp. Lại có. Nhìn thấy Hán Vương đáp ứng, Bạch Minh Ngọc tiếp tục nói, ngày mai ta muốn rời kinh một chuyến. Trong kinh sự vụ, hai người các ngươi thương lượng đi. Được nghe như vậy ngôn ngữ, Hán Vương cùng Bạch Ngọc Lân trong lòng khẽ giật mình. Mắt thấy anh hùng đại hội sắp đến. Bạch Minh Ngọc lại để cho rời đi kinh thành. Nhất là Hán Vương, hắn nhìn vào Bạch Minh Ngọc, mở miệng nói, sư phụ. Bây giờ anh hùng đại hội sắp đến, ngài đây là. Đông Hải bôn ba mấy ngày, hoài nghiễn sự tình làm tổn thương ta không cạn. Không giống Hán Vương nói hết lời, Bạch Minh Ngọc nâng tay phải lên, thừa dịp cái này trống rỗng, ta rồi gửi gắm tình cảm sơn thủy bên trong. Du sơn ngoạn thủy, cũng coi là thư giãn một tí. Lời đến nơi đây, Bạch Minh Ngọc thở dài. Trên mặt phát ra vẻ uể oải cảm giác. Đã như vậy. Nhìn thấy Bạch Minh Ngọc như vậy ngôn ngữ, Hán Vương mở miệng nói ra, ta đây liền phái thuyền kho báu. Không cần. Bạch Minh Ngọc khoát tay áo, mở miệng nói, ta một người một kiếm, thuyền nhỏ khoái mã liền có thể. Nói đến ngồi lên vị trí minh chủ lâu. Ta còn thực sự hoài niệm năm đó loại kia thanh y khoái mã, rong ruổi giang hồ cảm giác. Nói ra, hắn nhìn một chút trước mặt Bạch Ngọc Lân cùng Hán Vương, cảm khái nói, hai người các ngươi mau mau trưởng thành a. Các loại hai người các ngươi có thể một mình gánh vác một phương. Ta rồi có thể buông lỏng một chút. Phụ thân yên tâm. Nhìn vào Bạch Minh Ngọc bộ dáng, Bạch Ngọc Lân mở miệng nói ra, ta nhất định cố gắng tập võ, cùng Hán Vương điện hạ cùng một chỗ làm võ lâm phân ưu. Như vậy cũng tốt. Nhìn vào Bạch Ngọc Lân tỏ thái độ bộ dáng. Bạch Minh Ngọc vui mừng gật đầu một cái. Đồng thời, mở miệng nói, hai người các ngươi đi trước chuẩn bị đi. Ta lần này vậy đơn giản thu thập một chút bọc hành lý. Sáng sớm ngày mai sẽ rời đi, cũng không thông báo hai người các ngươi. Là, nhìn thấy Bạch Minh Ngọc như vậy quyết định, hai người nhìn nhau. Chợt cùng nhau thối lui ra khỏi trong thư phòng. Nhìn vào hai người rời khỏi thư phòng, Bạch Minh Ngọc lắc đầu. Hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào gian phòng trên bản đồ. Đồng thời, trong miệng lẩm bẩm nói, Kim Lăng. Đích xác là một nơi tốt nha. Chương 1400, mây đen che kín mặt trời. Căn phòng mờ tối bên trong. Một chút cô đăng như đậu, trong bóng đêm lộ ra khá là bắt mắt. Vầng sáng nhàn nhạt khuếch tán ra. Chậm rãi soi sáng ra một bóng người hình dáng. Hắn thân mang áo bào đen. Ẩn tàng tại trong hắc ám, thấy không rõ hắn hình dáng. Ở trước mặt của hắn quỳ mười mấy thân mang ăn mặc hán tử, lộ ra khá là cung kính. Mấy người các ngươi. Nhìn vào quỳ gối trước mắt hán tử, hắc bào nhân mở miệng nói, ta để cho các ngươi chuẩn bị đồ vật, đều chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Nghe được hắc bào nhân đặt câu hỏi, ở đây hán tử đồng thời nói, đã bảo đảm không sơ hở tí nào. Tuyệt đối không có bất luận cái gì công bố. Bọn họ thanh âm trầm thấp mang theo 10 phần tự tin. Lộ ra tính trước kỹ càng. Rất tốt. Nghe được trả lời như vậy, hắc bào nhân này mở miệng nói, quả nhiên là ông trời phù hộ ta. Lần này anh hùng đại hội tổ chức sắp đến. Bạch Minh Ngọc vừa rời kinh đi, trong khoảng thời gian này trên bạch phủ phía dưới sẽ phá lệ trống rỗng. Đây là ngàn năm khó phân cơ hội. Các ngươi đều cho chân tay ta nhanh một chút, đem sự tình xử lý xinh đẹp chút ít. Sau khi chuyện thành công, các ngươi đều là ta Kháng Thiên Minh công thần. Ta sẽ trọng thưởng các ngươi. Soạt. Theo Hắc Bảo Nhân ngôn ngữ. Những người này cùng nhau cúi đầu hành lễ, mở miệng nói, phụ tá minh chủ, không cầu ban thưởng. Thuộc hạ nhất định máu chảy đầu rơi, giúp minh chủ hoàn thành đại nghiệp. Tốt. Nghe vậy, Hắc Bảo Nhân này bỗng nhiên đứng dậy, chính là cỗ khí thế này. Lại có. Nhớ kỹ báo tin Đông Hải cùng Nam Hải các phái, nhất là Đông Hải Di Hoa Cung, Nhỏ Bồng Lai, Quy Khư Đạo Tam Phái. Còn có Nam Hải Kiếm Phái. Cùng Mạc Bắc Kim Cương Tự, Mật Tông, Hộ Giáo Đại Pháp Sư. Đều muốn nói cho bọn hắn biết chính xác thời gian. Anh hùng đại hội nếu như là những cái này anh hùng, há có thể lái nổi tới. Nói chuyện thời điểm, Hắc Bào Nhân chỉ vuốt khẽ. Có một loại lật đổ thiên hạ cảm giác. Thiên ngoại thiên làm sao bây giờ? Nhưng vào lúc này, trong đó một cái hán tử mở miệng nói, thiên ngoại thiên thủy chung ẩn tàng chỗ tối, thực lực không thể khinh thường. Không nói đến ma giáo thế lực, Đông Hải Mạc Bắc, thậm chí Thiên Sơn và Tây Vực đều có bọn hắn người. Nếu là như vậy, sợ rằng sự tình có biến. Trong ngôn ngữ, hán tử này thanh âm tràn đầy lo lắng. Để cho bọn họ tới. Nghe vậy, Hắc Bào Nhân mở miệng nói, nếu là giang hồ thịnh hội, nhân càng nhiều càng tốt. Chúng ta hiện tại không sợ nhất chính là nhiều người. Chính cũng tốt, ta cũng được, thậm chí triều đình có người chui vào trong đó tốt hơn. Chúng ta liền thừa dịp cơ hội như vậy, muốn hắn Bạch Minh Ngọc gãy kích anh hùng hội. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể thừa thế xông lên. Trong ngôn ngữ, Hắc Bào Nhân này vỗ lan can. Rộng lượng tay áo hơi hơi chấn động rất xuống. Lộ ra một cái trắng nõn ôn nhuận bàn tay. Hắn trên ngón trỏ mang theo một cái lục bảo thạch giới chỉ. Nhìn qua khá là quý báu. Là. Nghe được Hắc Bảo Nhân ngôn ngữ, ở đây tất cả hán tử cùng nhau đáp. Cùng lúc đó, kinh thành Bạch Vân Quan. Một gian trong thiên điện. Hướng Cửu Chân cau mày đi đến, vừa đi vừa mở miệng nói, Lỗ Mũi Châu. Lỗ Mũi Châu. Chúng ta cùng tồn tại kinh thành, người có chuyện gì đi tìm ta là được thôi. Ăn no căng dùng bồ câu đưa tin. Kiếm lời ít tiền nhìn cho ngươi đắc ý. Trong ngôn ngữ, Hướng Cửu Chân mặt già bên trên treo đầy không kiên nhẫn. Cùng trước đó so sánh. Lần này Hướng Cửu Chân có thể nói là thay hình đổi dạng. Hắn thân mang gấm tứ xuyên quần áo, râu ria vậy lược cẩn thận tỉ mỉ. Thậm chí còn bện hoa dạng. Cùng lúc trước Mộc Mạc Cao Nhân phong cách so sánh, kiếm chỉ một trời một vực. Đừng nói nhảm. Nghe được Hướng Cửu Chân ngôn ngữ, một thanh âm truyền đến, ta sáng nay bói một quẻ. Lại tính ra cái mây đen che kín mặt trời, Bạch Lãng lật thuyền quẻ tượng. Ta cảm giác cái này võ lâm có thể phải biến thiên a. Nói ra, Dịch Liên Sơn vậy chỉ hoãn bước đi mà ra. Hắn thân mang gấm hoa đạo bào, cả người tiên phong đạo cốt. Thậm chí trong tay còn nhiều thêm một chuôi đàn mộc tơ bạc phất trần, nhìn một cái chỉ làm giá không ít. Cái này võ lâm hàng ngày biến thiên đây. Nhìn vào Dịch Liên Sơn bộ dáng, Hướng Cửu Chân mở miệng nói ra, người chết mũi trâu lo lắng mọi thứ tinh thần. Còn có, người có thể a. Dùng bồ câu đưa tin khoe khoang coi như xong, đạo bào vậy đổi gấm hoa, phất trần vậy dùng đàn mộc chỉ bạc. Động, người muốn làm quan chủ a. Khục. Theo Hướng Cửu Chân ngôn ngữ, tăng hắng một tiếng trong nháy mắt truyền đến. Quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Ngọc Dương chân nhân thân mang một bộ gấm hoa kim ti đạo bào. Cầm trong tay ô mộc lưu vân phất trần. Hắn xa hoa trình độ, so với Dịch Liên Sơn xa hoa không biết bao nhiêu. Ngọc Dương huynh tốt. Nhìn thấy Ngọc Dương chân nhân, Hướng Cửu Chân mở miệng nói. Tốt. Lời đến nơi đây, Ngọc Dương chân nhân giả giọng điệu lên tiếng. Chợt nện bước vũ bước, hướng về một bên đi đến. Các ngươi điên. Nhìn thấy màn này. Hướng Cửu Chân mở miệng nói ra, mới kiếm lời chút ít bạc cứ như vậy phô trương. Và nhà giàu mới nổi tựa như, cuộc sống sau này bất quá. Đối với Dịch Liên Sơn sư huynh đệ phô trương, Hướng Cửu Chân khiếp sợ không gì sánh nổi. Này, hai ngày nữa có La Thiên Đại Thiếu. Nghe vậy, Dịch Liên Sơn mở miệng nói, trước kia trong quan không có tiền, sư huynh hắn mỗi lần đi đều bị ức hiếp. Lúc này bất đồng. Nhờ vương trưởng quý phúc. Ta Bạch Vân Quan có tiền, sư huynh đặc biệt đặt mua bộ này trang phục. Chính là muốn ở trên La Thiên Đại Tiếu triển lộ một chút danh tiếng. Nói đến chỗ này, Dịch Liên Sơn giống như nhớ ra chuyện gì, bây giờ không phải nói lúc này. Cái này mây đen che kín mặt trời, Bạch Lãng lật thuyền quẻ tượng cũng không bình thường. Cần phải nhắc nhở Minh Ngọc cẩn thận a. Nhắc nhở cái rắm. Nghe vậy Hướng Cửu Chân nhếch mép một cái, Minh Ngọc sáng sớm hôm nay liền chạy, một người một kiếm, thuyền nhỏ khoái mã. Người nào có biết hay không đi nơi nào? Ta đi đâu nhắc nhở hắn đi. Trong ngôn ngữ, Hướng Cửu Chân trên mặt viết đầy bất đắc dĩ. Ai? Lời vừa nói ra, Dịch Liên Sơn thở dài, cái này rõ ràng Ngọc. Hồi trước liền nói làm anh hùng gì đại hội. Bây giờ vừa chạy loạn khắp nơi, thật là khiến người ta không bớt lo. Lời đến nơi đây, Dịch Liên Sơn ngôn ngữ một trận, hắn sẽ không đi Kim Lăng tìm hắn khuê nữ đi à. Lời vừa nói ra, Hướng Cửu Chân không khỏi sững sờ. Bạch Lộ hãm thân ở Kim Lăng, lại cùng Vương Giã cùng một chỗ. Mà Bạch Minh Ngọc một người một gian, thuyền nhỏ khoái mã. Hơn nữa hắn chính là cao thủ tuyệt thế, tốc độ khá nhanh nói chuyện. 3 ngày liền có thể đến Kim Lăng. Phá hư đồ ăn. Nghĩ đến nơi này, Hướng Cửu Chân vỗ đùi, tranh thủ thời gian cho Vương trưởng quỹ viết thư, nhắc nhở hắn a. Nhắc nhở cái rắm. Nghe được Hướng Cửu Chân ngôn ngữ, Dịch Liên Sơn vỗ đùi, ta đây bổ câu không biết đường a. Lời vừa nói ra, Hướng Cửu Chân nhất thời câm hỏa. Lúc này hắn đặt mông tọa trên mặt đất, mở miệng nói, đừng nói, người cái này quẻ đúng là con mẹ nó chuẩn. Hai người bọn họ vừa thấy mặt. Vậy nhưng chẳng phải mây đen che kín mặt trời, Bạch Lãng lật thuyền sao? Nghe vậy, Dịch Liên Sơn cũng là không còn gì để nói. Hiện tại hắn có thể mong đợi chính là hai người đừng đụng đến. Chương 1401, giải thích nghi hoặc. Kiếm tiên, thời gian cực nhanh. Trong nháy mắt đã là 3 ngày sau. Một ngày này mưa dầm vừa qua khỏi, thanh vân phá mở. Bầu trời phát ra nhàn nhạt thanh rõ ràng. Trên sông lớn hơi nước tràn ngập, mờ mịt không ra. Từ xa nhìn lại, phảng phất giống như tiên cảnh một dạng. Tranh kia thuyền tàu chở khách hành ở nước sông phía trên thuyền người đi đường dồn dập dựa vào lan can nhìn về nơi xa. Tuy nói thời tiết lạnh, nhưng tất cả mọi người vẫn là muốn nhìn một chút cái này giang nam mưa phùn mông lung. Cuồn cuộn trong nước sông, một chiếc thuyền nhỏ ghé qua trên nước, mặc dù sóng lớn cuồn cuộn. Cái này thuyền nhỏ lại đi dị thường vững vàng, không có chút nào sóc nảy phiêu hốt cảm giác. Một cái thân mặc bạch y chi nhân ngồi ở mũi thuyền. Hắn bưng lấy một cái hồ lô rượu, chính đang miệng to uống rượu. Người này không phải người khác, chính là Bạch Minh Ngọc không thể nghi ngờ. Từ kinh thành mà ra khó khăn lắm 3 ngày. Nếu như là đại lộ đường bằng phẳng, hắn thuận dịp thi triển khinh công ngự phong bay lượn. Như gặp dòng sông, thuận dịp thuê người chèo thuyền ngự thủy mà đi. Dọc theo con đường này có du ngoạn chi ý, nhưng càng nhiều thì là phức tạp tâm tình. Hắn lần này chính là tiến về Kim Lăng tìm nữ nhi của mình. Nhưng càng nhiều thì là đi Kim Lăng tìm một người. Một cái nam đó bản thân tiểu trừ nhân. Mặc dù mình cùng hắn khá là quen biết, nhưng là Bạch Minh Ngọc trong đầu như cũ vô cùng phức tạp. Năm đó hắn chính là một bầu nhiệt huyết giang hồ đại hiệp. Chỉ muốn diệt trừ ma giáo, san bằng tà ma. Nhưng ma giáo chân chính tiêu vong, thánh quân sau khi chết, giang hồ lại trở nên loạn hơn. Cái này khiến ý nghĩ của hắn sinh ra lung lay. Nếu là thật sự tại Kim Lăng gặp được ngày xưa thánh quân, bản thân nên xử lý như thế nào? Khách nhân sắc mặt âm trầm nhanh a. Ngay tại Bạch Minh Ngọc âm thầm suy nghĩ tìm tòi thời khắc, cái này người cầm lái mở miệng u nói ra, lão hủ nhìn ngươi trên đường đi không phải uống rượu chính là nhíu mày. Nếu là có mọi thứ chuyện phiền lòng, đều có thể cùng lão hủ nói một chút. Lão hủ thấy không ít người, nói không chừng có thể giúp ngươi giải tâm rộng a. A. Nghe được người cầm lái ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc đến tính chất, lão nhân gia còn có bản lãnh này. Hắc hắc hắc. Nghe vậy, người cầm lái cười hắc hắc, người khác dĩ nhiên là không có. Nhưng khách nhân ngươi cho ta gấp 5 lần giá tiền, lão hủ coi như không có. Ngươi nói mà ra, trong lòng cũng là thoải mái điểm không phải sao? Có ý tứ. Nghe được như vậy ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc mỉm cười, mở miệng nói, đã như vậy, ta đã nói cùng ngươi nghe một chút. Nói ra hắn làm sơ trần chờ, nói, năm đó ta một bầu nhiệt huyết nghĩ đến hàng yêu trừ ma. Chờ ta chân chính làm được, lại phát hiện mình giống như cũng không nhất định là đúng. Bây giờ ta phát hiện lúc trước yêu ma chưa chết, muốn tìm tòi hư thực. Nhưng là chân chính thấy được, lại không biết nên như thế nào đối mặt. Lời đến nơi đây, Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ một trận, lão nhân gia nhưng có phương pháp. Ha ha ha. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, cái này người cầm lái cười ha ha một tiếng. Hắn chỉ cách đó không xa mặt nước cuồn cuộn chỗ, mở miệng nói, đó là tầm long tại mịch thực. Cái này tầm long là cá tầm một loại. Thân cứng rắn như sắt, lực lớn vô cùng, thường thường ở trên sông săn mồi cái khác bầy cá, việc ác bất tận. Nhưng chúng ta lại gọi nó long vương gia. Ngẫu nhiên gặp được mắc cạn tầm long, đám người cũng sẽ không giết nó, mà là hợp lực đem nó đưa về trong nước. Vì sao vậy? Nghe được như vậy ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc hiếu kỳ nói, nếu cái này ngư như vậy ác, vì sao muốn cứu nó? Ha ha ha. Đối với Bạch Minh Ngọc đặt câu hỏi, người cầm lái nhếch miệng cười một tiếng, khách nhân xem xét chính là thế gia xuất thân. Làm người làm việc quá giáo điều. Cốc siêu. Ngươi nếu như là thay ngư suy nghĩ, cái này tầm long xác thực đáng chết. Nhưng là chúng ta nước này nhân lại biết, cái này tầm long mặc dù ác, lại cân bằng lấy trong nước trật tự. Có tầm long tại, trong nước các loại bầy cá có thể cân bằng sinh dưỡng, một mảnh cân bằng. Nhưng nếu là không còn tầm long, cái này trong nước các loại bầy cá nhưng phải điên cuồng sinh trưởng, không chỉ có đem trong nước giống như rong gặm ăn hầu như không còn. Đến lúc đó nước sông đục ngầu vàng thao lẫn lộn, cá bơi mất đi khống chế số lượng phong phú còn biết đỉnh lật thuyền chỉ, hại người tính mệnh. Như vậy, tầm long hay là ác sao? Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc thân thể cứng đờ. Trong lúc nhất thời hắn vậy mà không biết nên nói cái gì. Vạn vật lẫn nhau ngăn được, chế ước lẫn nhau, lấy được cân bằng, đây là thiên đạo. Nhìn vào Bạch Minh Ngọc trầm mặc, cái này người cầm lái mở miệng nói, một phương mất cân bằng, lúc này có lẽ sẽ tốt. Nhưng chắc chắn dẫn tới càng lớn tai họa. Nói ra hắn lại một ngón tay nước sông cuồn cuộn chỗ, người nhìn, cái kia tầm long sau khi ăn xong, cái này mặt sông không phải vừa yên tĩnh rồi. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc lần theo người cầm lái thị giác nhìn lại. Lại phát hiện nước sông yên ổn, cái kia tầm long đung đưa thân thể xâm nhập trong nước. Dù có cá bơi theo bên người kinh qua, cũng không có để cho nhấc lên nửa phần hứng thú. Nhìn đến đây, Bạch Minh Ngọc trong lòng khẽ giật mình. Sẽ nhớ nổi lên chuyện cũ năm xưa. Lúc ấy ma giáo hoành hành thiên hạ động một tí diệt môn, khiến cho các môn các phái vô cùng kiêng kỵ. Nhưng tựa hồ cũng là đi khoái ý ân cừu sự tình cũng không có phá vỡ vương triều ý nghĩ. Ngược lại là thánh quân vừa chết. Thế lực khắp nơi liên tục đăng tràng, còn liên thông ngoại địch ý đồ làm thiên hạ loạn lạc. Như thế nói đến, mình năm đó, đích thật là sai. Xem ra khách nhân trong lòng dĩ nhiên là có định số, nhìn vào Bạch Minh Ngọc dáng vẻ, người cầm lái nói, về phần nhìn thấy về sau làm sao ứng đối, liền muốn nhìn đối phương như thế nào. Chính như chúng ta cứu trợ tầm long, nếu như là nó phối hợp đương nhiên tất cả đều vui vẻ. Nhưng nếu là nó hung tính đại phát muốn ăn thịt người, vậy chúng ta cũng có thể đem nó sát ăn thịt. Thì ra là thế. Nghe được người cầm lái ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc hình như có sở ngộ tạ lão nhân ra chỉ điểm. Chưa nói tới chỉ điểm. Người cầm lái khoát tay áo, mở miệng nói, người đều có rơi vào mơ hồ thời điểm, chỉ cần chớ bị làm cho hôn mê đầu óc liền tốt. Khách nhân ngươi ngồi xuống. Phía trước dòng nước chảy xiết, qua đằng trước ba đạo vịnh, coi như đến Kim Lăng địa giới. Lão nhân gia không cần. Nghe vậy, Bạch Minh Ngọc lắc đầu, quãng đường còn lại, chính ta đi thuận tiện. Nói ra hắn từ trong ngực lấy ra một thỏi vàng giao cho lão giả, đây là chỉ điểm tiền bạc. Ta cũng muốn đi, đi. Vẻ mặt mờ mịt tiếp nhận thoi vàng, lão giả mở miệng nói, nơi đây chính là đại giang trung tâm. Khách nhân ngươi đi nơi nào? Lão hủ cũng có thể nói cho ngươi a. Chết tử tế không bằng dựa vào sống sót, nhưng chớ có nghĩ quẩn tự sát a. Trong ngôn ngữ, lão giả lại là một trận khuyên giải. Yên tâm đi lão nhân gia. Nghe thấy lời ấy, Bạch Minh Ngọc mỉm cười, mở miệng nói ta muốn rất mở. Không sẽ tìm ý kiến nông cạn. Nói ra, kiếm của hắn chỉ cùng nhau, đột nhiên vung lên. Bang lang. Chỉ một thoáng chỉ nghe một đạo tiếng long ngâm. Hắn trường kiếm trong tay ứng thanh ra khỏi vỏ, hóa một vệt sáng hướng về nơi xa lao đi. Thấy một màn như vậy, Bạch Minh Ngọc mỉm cười. Hắn thân thể nhảy lên phi thân lướt lên, trực tiếp rơi vào cái này một vệt sáng phía trên. Thứ nhất tập Bạch Y bị thổi bay phất phới. Nhìn một cái như là kiếm tiên phá không mà ra, kinh diễm hết sức. Chỉ trong nháy mắt công phu, liền biến mất mênh mông trên sông lớn. Vị khách nhân này. Nhìn vào đi xa Bạch Minh Ngọc, cái này người cầm lái sợ hãi nói đúng là thư thường nói kiếm tiên a. Chương 1402, Đông Hải mặn nhạt còn tốt. Thanh Sơn xa lông mày, gần nước Hàm Yên. Một trận mưa phùn sau đó. Lớn như vậy Kim Lăng Thành bao phủ tại hoàn toàn mông lung. Nhóm lớn du thương khách lữ đều tụ lại tại bên bờ sông Tần Hoài, xem xét mưa bụi cảnh sắc. Như vậy tiền đề phía dưới. Túy Thiên Lâu mua bán là lộ ra khá là quạnh quẽ. Hai con quạ đứng ở trên nóc nhà hét không ngừng, thanh âm uệ câm diễu cợt chiết. Nghe lòng người đầu sinh phiền. Mẹ! Nhìn trước mắt lạnh tanh đại sảnh, Vương Giã thấp giọng mắng một câu, mười dặm Tần Hoài khói lồng tơ. Cái đồ chơi này có gì đáng xem a? Thời tiết này nên uống hai ngụm ít rượu, ăn thêm chút nữa thức nhắm kiếm di tích cổ bàn về nay, đây mới là chính đạo đây. Trong ngôn ngữ, Vương Giã khắp khuôn mặt là không kiên nhẫn. Ngươi dẹp đi a lão mê tiền. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, nhất đạo là Tần Hoài phong quang cảnh đẹp vô hạn. Bao nhiêu người đều mộ danh mà đến. Uống rượu ăn thịt ở nơi nào không thể ăn. Ngươi khỏi phản ứng đến hắn. Bạch Lộ Hạm nói chuyện thời điểm, một bên A Cát mở miệng nói ra, ngươi còn không hiểu rõ hắn. Hắn lão mê tiền cũng chỉ nhận tiền, một ngày không kiếm tiền coi như thua thiệt. Trong xương cốt một chút phong hoa tuyết nguyệt mỹ cảm đều không có. Nói ra, A Cát còn hướng về phía Bạch Lộ Hạm trao đổi một ánh mắt. Hai người nhìn nhau. Trong mắt tràn đầy nhu tình vô hạn. A Phi. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Giã gắt một cái, chỉ ngươi tiểu tử còn nói phong hoa tuyết nguyệt. Con mẹ nó nói mỹ cảm. Toàn bộ trong khách sạn chỉ ngươi tiểu tử nhất không tư cách nói cái này. Rõ ràng là tên hòa thượng xuất thân, ngươi mẹ nó uống rượu ăn thịt còn chưa tính. Điều kỳ quái nhất là ngươi còn làm nổi lên chuyện nam nữ, ngươi còn nơi này bịch bịch giáo huấn ta đây. Ngươi động không? A, không giống Vương Giã nói hết lời. Trận trận quả đen tiếng kêu theo nóc nhà truyền đến. Phảng phất là tại phản bác Vương Giã ngôn ngữ. Lão mê tiền, nghe thấy được không? Lúc này, A Cát mở miệng nói ra, quả đen đều không quen nhìn ngươi. Bớt nói chuyện vớ vẩn. Nghe vậy, Vương Giã mở miệng nói ra, tiểu tử ngươi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Còn đứng ngây đó làm gì đây? Còn không lên đi đem xúc sinh này đuổi đi. Xúc sinh này cho tới chưa hết không ngừng, đem lão tử chuyện làm ăn gọi chạy, đúng là con mẹ nó xúi quẩy. Biết rồi. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, A Cát lườm một cái, làm ăn không khá dựa vào quả đen. Cái này quả đen thật có linh như vậy, động không nhận cái khắc tinh đi qua đối phó còn ngươi. Vừa nói, A Cát một bên tới tại ngoài cửa. Ngay tại lúc tới ở ngoài cửa nháy mắt, hắn khi thấy một thân ảnh đến sớm trước cửa. Thân ảnh này một bộ bạch y, đầu đội mũ rộng vành. Trong tay nắm lấy một thanh trường kiếm, một thân khí chất xuất trần. Phảng phất giống như tiên nhân giống như. U, khách quan ngài đã tới. Nhìn thấy thân ảnh này, A Cát đầu tiên là khẽ giật mình, chợt mở miệng nói ăn cơm hay là ở trọ a? Ở trọ. Nghe được A Cát ngôn ngữ, thanh âm này nhàn nhạt nói. Ái chà chà. Nghe vậy, A Cát mở miệng nói ra, khách quán ngài nhanh mời vào bên trong. Quần chúng quan ăn mặc cũng hẳn là người trong giang hồ a. Bản tiểu điếm chính là Kim Lăng Thành an toàn nhất khách sạn, tuyệt đối để ngài xem như ở nhà. Nói chuyện thời điểm, hắn còn hướng về phía trong tiệm hô, trưởng quỹ, khách tới rồi. Tới đi. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Giã vội vàng nghênh mà ra. Cho tới chưa không có khách nhân. Bây giờ có khách nhân tới cửa, cái này khiến hắn khá là hưng phấn. Nhưng mà, ngay tại hắn nhìn thấy thân ảnh này nháy mắt, cả người vẫn không khỏi sững sờ ngay tại chỗ. Trước mắt người này tuy nhiên đầu đội mũ rộng vành. Nhưng Vương Giã liếc mắt liền nhận mà ra. Trước mắt người này không phải Bạch Minh Ngọc thì là người nào? Cốc Bị, Ta mẹ nó. Thấy một màn như vậy, Vương Dã trong lòng giật mình. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Bạch Minh Ngọc thế mà tự mình giết tới đây. Mẹ, người khác nói quả đen suối quẩy. Quả nhiên là không có nói sai a. A. Ý niệm tới đây, hắn đột nhiên xoay người cúi đầu, vừa sờ cái bụng, ta đột nhiên đau bụng. Lý Thanh Liên ngươi tiếp đãi. Đừng giả bộ. Không giống Vương Dã nói hết lời, Bạch Minh Ngọc trực tiếp truyền âm nói, ngươi cảm thấy như vậy kỹ lưỡng gạt được ta sao? Để cho nhân kinh ngạc a. Ngày trước quát tháo thiên hạ thánh quân thế mà làm một cúi đầu khom lưng trưởng quỹ. Ngươi khi đó bá khí đây, ngươi khi đó sát phạt quả đoán quân lâm thiên hạ sát khí đây. Làm sao trở nên như vậy là lạ. Trong ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc thanh âm tràn đầy đùa cợt. Lời vừa nói ra, Vương Dã ánh mắt biến đổi. Chợt truyền âm nói, đúng vậy a, ta là lạ. Không có cách nào và ngươi cái này đường đường võ lâm minh chủ đánh đồng với nhau. Mỗi ngày vương triều các nơi chạy trước chùi đít, mệt mỏi và cầu một dạng còn không giải quyết được vấn đề. Ta cũng chỉ có thể mỗi ngày làm một chút mua bán, thỉnh thoảng dạo chơi kỹ viện, còn có thể sai xử con gái của ngươi. Nói đến chỗ này, Vương Dã ngôn ngữ nhất chuyển, đúng rồi nghe nói ngươi lật thuyền. Táng thần câu nước biển mặn nhạt còn có thể a. Ngươi! Nghe được Vương Dã truyền âm, Bạch Minh Ngọc thân thể khẽ giật mình. Đông Hải táng thần câu một chuyện tổn binh hao tướng. Còn được bản thân từ nhỏ nuôi lớn đồ đệ phản bội. Bây giờ nghe được Vương Dã nhắc lên, Bạch Minh Ngọc trong lòng đột nhiên siết chặt. Mà nhưng vào lúc này, một bên Bạch Lộ Hạm vậy hiểu rõ Bạch Minh Ngọc thân phận. Đã thấy nàng lặng yên quay người, liền chuẩn bị từ cửa sau rời đi. Hưu. Nhưng vào lúc này, một đạo kình khí phá không mà ra. Trực tiếp ngăn cản Bạch Lộ Hạm đường đi, muốn đi nơi nào a? Nghe thấy lời ấy, Bạch Lộ Hạm đang chuẩn bị nói cái gì? Ông! Nhưng vào đúng lúc này, một trận vang trầm trong nháy mắt từ phía sau truyền đến. Trong nháy mắt nhìn lại, chỉ thấy một đạo kim sắc trường lực phá không mà tới, hướng về Bạch Minh Ngọc giữa lưng đánh tới. Đồng thời, A Cát thanh âm đột nhiên truyền đến, dám động Lộ Hạm, ăn trước ta một trường. Đối mặt một trường này, Bạch Minh Ngọc không nhúc nhích. Bất kỳ một trường này nổ tại bản thân trên người, căn bản không có né tránh dự định. Ông! Trường lực đánh vào Bạch Minh Ngọc trên người nháy mắt, chỉ thấy cái này trường lực thoáng như thủy vào đất cát, trong nháy mắt bị Bạch Minh Ngọc hút vào thể nội. Mọi thứ! Thấy một màn như vậy, A Cát biến sắc. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Bản thân một trường sức mạnh, thế mà bị Bạch Minh Ngọc hấp đi. Đại thiện tự, đại vô lượng thần thông. Ngay tại A Cát chấn kinh thời khắc, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, còn là cái thánh cảnh đỉnh phong, cũng có thể đối cứng nhân tiên. Thực lực không tệ, chỉ đáng tiếc vẫn là có chút mềm. Mềm không mềm đánh xong rồi nói. Bạch Minh Ngọc mở miệng thời khắc, A Cát trực tiếp lấn người tiến lên, cả người một trường khác ở ngực của Bạch Minh Ngọc. Ông! Một trường này oanh lên, kinh lực thoáng như châu đất xuống biển. Không có kích thích bất luận cái gì gợn sóng, mọi thứ. Nhìn thấy một màn này, A Cát biến sắc, không phản ứng. Người trẻ tuổi thực lực không tệ. Ngay tại A Cát chấn kinh thời khắc, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói chính là tính tình quá thẳng. Lời đến cái này ra, Bạch Minh Ngọc thân thể chấn động, hết sức nuốt vào nhả ra. Ông! Chỉ một thoáng một cỗ kim sắc kinh lực nuốt vào nhả ra mà ra, hướng thẳng đến A Cát dũng mãnh lao tới. Chương 1403, kết thúc, toàn bộ kết thúc. Như vậy kim quang vọt tới, A Cát trong lòng giật mình. Bởi vì, chỉ là bởi vì kim quang này căn bản chính là kinh lực của chính mình. Không chỉ có như vậy. Cái này kinh lực cuồn cuộn mà đến, thoáng như thao thiên cự lãng. Kỳ kinh lực mạnh xa so với mới vừa rồi bản thân đánh ra nội lực cường hoành mấy lần. Rất có một phần oanh ra, gấp 10 lần trả lại ý nghĩa. Vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, một tiếng vang trầm truyền đến. Ngay sau đó A Cát thân thể bay rất ra ngoài, trực tiếp đem một cái bàn ghế dựa đập nát như. Một màn này, nhìn Vương Dã nhắm mắt lại. Mẹ, thiết hoa một cái bàn A. Đao kiếm khó thương đồ vật có thể đập vỡ nát. Trong lúc nhất thời, Vương Dã cũng không biết nói cái gì. Công phu không tệ. Nhưng vào lúc này, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, chiêu thức quang minh chính đại, nội lực thâm hậu. Không giống một ít đồ vô sỉ. Võ công quỷ quyệt khó lường, để cho người ta khó lòng phòng bị. Lời vừa nói ra, Vương Dã trong lòng khẽ động. Võ công quỷ dị khó lường. Để cho người ta khó lòng phòng bị. Bạch Minh Ngọc thằng tiểu tử này không phải tại điểm bản thân. Thấy một màn như vậy, Bạch Lộ Hạm biến sắc. Con rể thấy cha vợ không nói hai lời trực tiếp động thủ. Đây nếu là lại không ngăn trở. Thành thân, thành một cái rắm. Ý niệm tới đây. Nàng đang chuẩn bị mở miệng nói cái gì. Hưu. Nhưng vào lúc này, Bạch Minh Ngọc cong ngón búng ra. Một đạo kình khí chính đánh vào nàng vân môn trên huyệt. Chỉ một thoáng Bạch Lộ Hạm cứng tại chỗ, không thể động đậy. Hắn ở kinh thành là lúc liền nghe được Bạch Ngọc Lân và nha hoàn nói. Nói Bạch Lộ Hạm tìm một võ công tinh thâm cô ra. Bây giờ xem ra, hẳn là A Cát không thể nghi ngờ. Đúng lúc gặp lần này xuất thủ, mình cũng có thể thử xem hắn cân lượng. Hảo ngươi một cái ô quy vương bát đản. Nhìn thấy Bạch Lộ Hạm huyệt đạo bị điểm, A Cát giận mắng một tiếng, dám động Lộ Hạm. Ta nói ngươi tổ tiên 18 đời. Nói ra, bàn tay hắn trên mặt đất vỗ cả người xoay người mà lên. Bỗng nhiên một chưởng oanh ra. Ông! Đã thấy phía sau hắn kim Phật ẩn hiện, uy thế dọa người. Một cỗ kình lực phá không mà lên, phảng phất giống như cuồng long xuất động, mang theo một cỗ hùng hồn đại lực. Chính hướng về Bạch Minh Ngọc chạm mặt đánh tới. Phồng lên mà ra kình phong hùng hồn cực hạn, thổi đến Bạch Minh Ngọc quần áo bay phất phới. A! À, nghe được A Cát giận mắng bản thân, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói tính tình cũng không tệ. Bụng dạ thẳng thắn, là mầm mống tốt. Lời đến nơi đây, hắn tay áo vừa xem đem cái này kình lực toàn bộ nhận lấy. Đồng thời hướng phía sau quét qua. Chỉ nghe một tiếng vang trầm. Đã thấy ẩn núp tới Trần Trùng bị A Cát trưởng lực đánh bay ngược ra ngoài. Trực tiếp đụng nát khung cửa, bay vào hậu viện. Thật sự cho rằng thu lại khí tức từ phía sau đánh lén ta không phát giác được. Đánh bay Trần Trùng về sau, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, người này lén lút thích hợp chém giết. Và một ít không biết xấu hổ giống như đúc. Ta không thích, Trần Trùng. Thấy một màn như vậy, A Cát hét lớn một tiếng. Hắn quay đầu nhìn Bạch Minh Ngọc, cả giận nói, tốt cái tên vương bát đản ngươi. Ta mẹ nó nói ngươi 36 đời tổ tiên. Lời vừa nói ra, phía sau hắn kim Phật hiện lên, một cỗ u ám uy thế khuếch tán mà ra. Nhưng mà còn không đợi hắn võ thuật đầu tích xúc đến đỉnh điểm. Bạch Minh Ngọc lại đến tại trước mặt hắn. Quá chậm. Nói ra, hắn tại ngực của A Cát nhấn một cái. Chỉ nghe một tiếng vang trầm. A Cát trực tiếp bay rớt ra ngoài, ngã ở khách đứng bên ngoài. Đồng thời hắn mắt sáng lên, rơi vào Vương Dã trên người, truyền âm nói, thủ hạ bị đánh thảm như vậy. Cốc Đê, ngươi không xuất thủ. Ta không biết võ công. Đối mặt Bạch Minh Ngọc hỏi thăm, Vương Dã truyền âm nói. Không biết võ công. Nghe được Vương Dã truyền âm, Bạch Minh Ngọc đầu tiên là sững sờ. Chợt hắn cất tiếng cười to. Đồng thời, truyền âm nói, hảo một cái không biết võ công. Đã như vậy, ta liền thử xem ngươi cái này lão ma đầu nói là thật là giả. Nói ra thân hình hắn như điện, trực tiếp tới tại Vương Dã trước người. Bàn tay bắt lấy quần áo của hắn đột nhiên phát lực. Trực tiếp mang theo Vương Dã biến mất trong khách sạn. Lão mê tiền. Thấy một màn như vậy, A Cát nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn xoay người mà lên thi triển khinh công liền muốn đuổi theo. Nhưng là, Bạch Minh Ngọc khinh công thực sự quá cao. Bất kỳ hắn vận đủ toàn lực, chỉ là mấy hơi thở thuận dịp hoàn toàn bị vẫy không thấy bóng dáng. Nhìn vào Bạch Minh Ngọc lao đi phương hướng, A Cát hét lớn một tiếng, hảo ngươi một cái ô quy vương bát đản. Ngươi chờ ta, siêu. Ngay tại A Cát giận mắng thời khắc, Trần Trùng đã mang theo Bạch Lộ Hạm cùng Lý Thanh Liên đuổi đi theo. Trần Trùng, Lộ Hạm. Thấy được một màn trước mắt, A Cát mở miệng nói, các ngươi tới vừa vặn. Nhanh đi Di Hồng Viện tìm kiếm thánh bọn họ, thu thập cái kia vương bát. Ba. Không giống A Cát nói hết lời, Bạch Lộ Hạm đưa tay chính là một cái bạo lật, đó là ta cha. Ông. Lời vừa nói ra, phảng phất giống như cửu thiên kinh lôi. Bổ tất cả mọi người tại chỗ vẻ mặt mộng bức, nửa ngày nói không ra lời. Đợi lát nữa. Lúc này, Trần Trùng mở miệng nói ra, ngươi nói vừa rồi cái kia Bạch Y Nhân. Là cha ngươi, ân. Bạch Lộ Hạm cau mày gật đầu một cái, đây là hắn năm đó xuyên quần áo, cầm trong tay cũng là thời niên thiếu dùng tố ảnh kiếm. Hắn trước kia chỉ có du sơn ngoạn thủy thời điểm mới người mặc. Anh ta cũng thật là. Cha qua đây cũng không thông báo một tiếng này. Lời vừa nói ra, Trần Trùng và Lý Thanh Liên trầm mặc. Chẳng trách vừa rồi người kia mạnh đến mức không còn gì để nói. Nguyên lai là đương kim võ lâm minh chủ. Kết thúc. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, A Cát đặt mông ngồi trên mặt đất triệt để kết thúc. Người ta thấy cha vợ đều là tặng lễ nói tốt, hỗ trợ lao động an bài du ngoạn. Ta thấy cha vợ một cái lễ không đưa. Ba đánh người ta mấy chưởng, một lần này triệt để kết thúc. Trong ngôn ngữ, A Cát cầu xin vẻ mặt. Lộ ra vô cùng hối hận. Đi. Nhìn vào A Cát bộ dáng, Lý Thanh Liên an ủi, người không biết không trách nha. Sau đó giải thích không được sao. Còn thanh lọc cái giám A. Nghe được Lý Thanh Liên ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói ra, đánh trước cha vợ ba trưởng, còn phát ngôn bừa bãi nói người ta 36 đời tổ tiên. Vậy phải làm sao bây giờ A? Trong ngôn ngữ, A Cát hối hận phát điên. Ngươi còn mắng chửi người lão vương bát đản đây. Lúc này một bên Trần Trùng nói bổ sung. Lời vừa nói ra, A Cát đầu tiên là sững sờ. Chợt cả người cũng nhịn không được nữa. Oa một tiếng. Ngửa mặt lên trời khóc giống lên. Trần Trùng. Nhìn Trần Trùng một cái, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói, lúc này ngươi cũng đừng kích thích hắn. Không phải. Nghe vậy, Trần Trùng sững sờ, ta nói kích thích hắn một chút, để cho hắn tỉnh lại phía dưới. Thực khóc, nói nhảm. Nghe được Trần Trùng ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói, người đem ngươi lão cha vợ một trận đánh chửi ngươi không khóc à. Cô nương này đều không lừa gạt tới tay đây. Cái này còn làm sao thành thân à. Nói ra, A Cát đang chuẩn bị tiếp tục khóc lớn. Các ngươi có phải hay không quên chuyện? Nhìn vào A Cát bộ dáng, một bên Lý Thanh Liên mở miệng nói, lão mê tiền. Bị Bạch Đại Hiệp bắt đi. Lời vừa nói ra, không khí hiện trường không khỏi khẽ giật mình. Đúng a, Bạch Minh Ngọc đang yên đang lành bắt Phương Dã làm cái gì? Chương 1404, Lão Ma. Kim Lăng Thành 80 dặm có hơn. Dậy sóng trên sông lớn. Bạch Minh Ngọc mang theo Vương Dã phi thân lướt gấp, trong chớp mắt liền đến tại Đại Giang trung tâm. Nhưng vào lúc này, Bạch Minh Ngọc bàn tay phát lực, đột nhiên hất lên. Ông! Chỉ nghe một đạo tiếng vang trầm nặng. Vương Dã thoáng như thoát nòng súng như đạn pháo hướng về mặt sông đập tới. Ngay tại lúc hắn sắp nện ở mặt nước nháy mắt. Hắn thân thể đột nhiên vặn một cái đánh tan Bạch Minh Ngọc lực đạo. Cả người đứng yên tại trên mặt sông. Thậm chí quần áo đều không có ướt nhẹp nửa phần. Nhẹ như lông hồng, vào nước không chìm. Nhìn vào Vương Dã dáng vẻ, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói không biết võ công. Gia Kim Lăng liền nghĩ tới. Đối mặt Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Vương Dã móc móc lỗ tai, thổi một cái, không được sao. Hắn ngôn ngữ ngả ngớn, tràn đầy ý cân nhắc, bớt nói nhảm. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, ngươi một cái lão ma đầu. Năm đó thế mà giả chết thoát thân. Nếu không phải kênh đào phía trên liếc thấy thân ảnh của ngươi, ta đều không biết ngươi còn sống. Đúng vậy a. Nghe vậy, Vương Dã cười lạnh một tiếng, nếu không phải tại kênh đào bên trên liếc cái nhìn kia. Ta đều không biết ngươi bây giờ qua thảm như vậy à. Tuổi đã cao còn mang theo mũ rộng vành làm gì. Còn coi mình là thiếu niên du hiệp phóng ngựa giang hồ đây. Vẫn là nói, tóc trắng lại nhiều vài đây. Nói ra Vương Dã cong ngón búng ra. Răng rắc. Chỉ nghe một tiếng vang giòn, Bạch Minh Ngọc mũ rộng vành trong nháy mắt vỡ vụn. Lộ ra mặt mũi. Kỳ dung mạo tuy nhiên so sánh với trôi qua biến hóa không lớn, nhưng là tóc mai đang lúc bạch phát đã nhiều hơn không ít. Cùng Vương Dã so sánh, lộ ra khá là mỏi mệt. Ha ha ha ha. Thấy được Bạch Minh Ngọc bộ dáng, Vương Dã không khỏi cất tiếng cười to. Kênh đào bên trên nhìn liếc qua một chút về sau. Hắn trên một gương mặt tràn đầy đùa cợt, mở miệng nói, người cái này bạch phát lại nhiều vài. Nhìn đến cái này minh chủ làm được quả thực không thoải mái a. Thế nào? Là chuyện trên giang hồ quấy người tâm thần có chút không tập trung. Vẫn là nói bên người đều có người thời khắc tính toán còn ngươi, Vương Dã Thanh âm âm dương ngừng ngắt. Không chút kiêng kỵ giễu cợt trước mắt Bạch Minh Ngọc. Im miệng. Nhìn vào Vương Dã bộ dáng, Bạch Minh Ngọc trầm giọng nói ra. Quanh người hắn chấn động, một trường đẩy ra. Ông. Chỉ một thoáng, một tiếng thoáng như lôi minh nổ mạnh truyền đến. Dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy vô số bọt nước chấn động mà ra. Hóa thành vô số thủy kiếm phá không mà ra, hướng về Vương Dã mạnh mẽ đánh tới. Mẹ nó. Nhìn thấy cái này một màn này, Vương Dã híp đôi mắt một cái. Bạch Minh Tháng tên chó chết này. Một lời không hợp thế mà trực tiếp xuất thủ. Nghĩ tới đây Vương Dã không do dự. Chỉ thấy hắn năm ngón tay cùng nhau, dẫn trưởng quét ngang. Nổ. Bỗng nhiên, tựa như trên sông vang cái tiếng sấm. Một đạo hùng hồn trưởng lực rời núi lấp biển đồng dạng, hướng về cái này vô số thủy kiếm quét ngang đi. Nổ. Hai đạo này kinh lực chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang ầm ầm. Thanh âm phảng phất giống như kinh lôi hám địa, tiếng chấn động khắp nơi. Dù cho là dậy sóng nước sông quay cuồng thanh âm, cũng ép không được như vậy thanh âm. Đồng thời, một đạo mắt trần có thể thấy chân khí gợn sóng chấn động ra. Nước sông cuồn cuộn đột nhiên nổ tung. Bạo khởi mấy trượng đến cao bọt nước. Cùng lúc đó, hai người thân ảnh cũng không tự chủ được hướng phía sau bay rớt ra ngoài. Lúc này, Vương Dã động tác cũng không có dừng lại. Đã thấy hắn bay ngược trên đường thân thể khẽ động. Siêu. Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ. Cốc phác. Kỳ thân ảnh đột nhiên tại chỗ biến mất. Ân. Thấy một màn như vậy, Bạch Minh Ngọc trong lòng khẽ động. Nhưng vào đúng lúc này, Vương Dã thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt. Nhưng vào lúc này Vương Dã một trưởng oanh ra. Trưởng này vừa ra, trưởng lực ẩn đi chứ không lộ ra, kình đạo ngưng tụ không tan. Một cỗ hoảng sợ uy thế mãnh liệt mà tới. Thẳng bức ngực của Bạch Minh Ngọc. Một trưởng này kình lực to lớn. Nếu như là chính diện chúng vào, không cần nói thể xác phàm tục. Chính là đầu đồng cánh tay sắt cũng khó trong khi phong mang, trong nháy mắt cũng sẽ bị đánh nát như. Nhìn thấy một trưởng này đẩy ra, Bạch Minh Ngọc hai mắt đột nhiên trợn lên. Hắn quanh thân kình lực phồng lên, mạnh mẽ một trưởng oanh ra. Một trưởng này đánh ra nháy mắt, kình lực âm hàn chắc tuyệt, bá đạo vô biên. Cùng Vương Dã so sánh cũng không thua bao nhiêu. Nổ. Bỗng nhiên ở giữa, một tiếng thoáng như lôi minh nổ mạnh truyền đến. Một cỗ khí lãng khổng lồ thoáng như sóng lớn giống như dứt bỏ mà ra, lấy thế bài sơn đảo hải, hướng về bốn phía mãnh liệt đi. Cái này kinh lực những nơi đi qua, hàn ý thấu xương ngưng tủy. Cuồn cuộn sóng lớn trong nháy mắt ngưng tụ thành băng cứng. Dương mắt nhìn lại. Thoáng như tượng băng đồng dạng, kinh hãi phi thường. Vương Dã mũi chân đạp ở cùng nhau bị đông cứng đầu sóng phía trên. Hắn chắp tay sau lưng, quần áo cuồng vũ. Một phen cao nhân bộ dáng. Mà Bạch Minh Ngọc cũng ở trước mặt hắn cách đó không xa. Đồng dạng đứng ở bị đông lại đầu sóng phía trên dưới quanh người hàn ý dày đặc. Hai người đứng đối mặt nhau. Trên đỉnh đầu mây đen xoay quanh móc ngược mà xuống. Thương xà tử điện xoay quanh trong lúc đó, hoảng sợ uy thế chảy ngược mà xuống. Chỉ một thoáng gió lạnh thổi đến, sát khí đầy trời. Rất có mưa gió sắp đến chi tượng. Hai người chỉ là đơn giản giao thủ, thuận dịp dẫn tới dị tượng nảy sinh bất ngờ. Cảnh tượng như vậy phía dưới. Trong hai người lực lẫn nhau chống lại mài, đất bằng cuốn lên trận trận gió lốc. Tràng diện to lớn, để cho người ta líu lưỡi. Nhiều năm như vậy, võ công của ngươi thế mà một chút không có rơi xuống. Nhìn trước mắt Vương Dã, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, tiếp ta mấy chiêu, thế mà mặt không đổi sắc. Hắc hắc hắc. Nghe vậy, Vương Dã tà mị cười một tiếng, ta mỗi ngày ăn no bụng ngủ cho ngon. Còn có thể hơi một tí đi dạo kỹ viện. Quần áo bẩn có con gái của ngươi rửa, cơm nước xong xuôi bát đũa vừa để xuống từ nàng tới thu thập. Như vậy sinh tồn tâm tình thư sướng, cảnh giới đương nhiên không lùi mà tiến tới. Lời đến nơi đây, Vương Dã lời nói xoay chuyển, ngược lại là ngươi. Một thân võ công càng ngày càng nhanh nóng nảy. Nhiều năm như vậy cũng không có tiến cảnh bao nhiêu, thật là khiến người ta tiếc hận. Ngươi nói ngươi cảnh giới lại đề thăng một chút, còn về phần tại Đông Hải lật thuyền sao? Vương Dã câu chữ như đao, đâm thẳng Bạch Minh Ngọc trái tim. Không có chút nào chừa cho hắn thể diện. Im miệng. Đối mặt Vương Dã ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc nhướng mày, rút kiếm a. Hôm nay ta liền gặp lại một hồi ngươi huyết sát kịch liệt. Nói ra, Bạch Minh Ngọc trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ. Bang lang, theo một tiếng vang giòn. Một chuôi phảng phất giống như thu thủy, trong suốt như băng trường kiếm xuất hiện ở trong tay. Chậc chậc chậc. Nhìn thấy thanh này kiếm, Vương Dã tiện hề hề lắc đầu, Tố Ảnh kiếm. Bắc Địa Huyền Băng Thiết Luyện, cùng ngươi Băng Hà Huyền Công hỗ trợ lẫn nhau. Đây không phải thời niên thiếu kiếm sao? Làm sao? Tuổi đã cao, muốn giả bộ nai tơ. Bớt nói nhảm. Đối mặt Vương Dã ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, nhanh rút kiếm. Rút kiếm coi như xong đi. Nghe vậy, Vương Dã lắc đầu, ngươi phải dùng Ngọc Thanh kiếm, ta còn có thể dùng huyết sát chơi với ngươi đùa. Về phần Tố Ảnh kiếm. Nói ra hắn cong lại bắn ra, trực tiếp làm vỡ nát một khối băng cứng nắm trong tay, cái đồ chơi này vậy là đủ rồi. Tốt tốt tốt. Nhìn vào Vương Dã bộ dáng, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, ngươi thực sự là càng già càng cuồng. Ta muốn nhìn ngươi cái này bại tướng dưới tay, làm sao dùng một cái vụn băng chiếu ta. Lời đến nơi đây, Bạch Minh Ngọc thân thể khẽ động. Oanh long. Chỉ một thoáng, một tiếng sấm rền từ bầu trời truyền đến. Chương 1405, cho hả giận. Được nghe như vậy tiếng sấm, Vương Dã trong lòng khẽ động. Hắn dương mắt vừa nhìn. Chỉ thấy trên trời cao mây đen xoay quanh, một cỗ huy hoàng chi uy bao lấy mà xuống. Trong không khí lan ra từng cơn ớn lạnh. Giống như tuyết lớn lặn xuống, tất cả thiên địa hàn. Khá lắm. Nhìn vào như vậy dị tượng, Vương Dã mở miệng nói ra, người điên rồi đi. Vừa ra tay liền đùa lớn như vậy. Trong ngôn ngữ, Vương Dã có vẻ hơi ngoài ý muốn. Đối đầu một trưởng về sau trực tiếp kiếm khí dẫn lôi. Thủ đoạn như thế. Năm đó vây quét bản thân thời điểm cũng không có ngay thẳng như vậy a. Đối phó người loại này ma đầu còn cần lưu thủ. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, tự nhiên muốn thừa thế xông lên, tốc chiến tốc thắng. Chuyện cho tới bây giờ bớt nói nhiều lời. Ăn ta một chiêu. Lời đến nơi đây, Bạch Minh Ngọc kiếm như là lệnh kỳ, vung lên mà xuống. Oanh long. Chỉ nghe một tiếng nổ vang rung trời. Một đạo màu xanh kinh lôi từ trên trời giáng xuống. Giống như kiếm khí đồng dạng, hướng về Vương Dã đón đầu bổ tới. Kỳ huy hoàng kình lực như Thái Sơn áp đỉnh. Chỉ trong nháy mắt liền tới tại Vương Dã đương đầu. Tới tốt lắm. Thấy một màn như vậy, Vương Dã mở miệng nói ra, ta rồi hồi lâu không có hảo hảo động động gân cốt. Hôm nay liền bồi ngươi chơi đùa. Lời đến nơi đây. Vương Dã trong tay vụn băng phía trên phun ra một đạo hùng hồn kinh khí. Đã thấy hắn đột nhiên vung tay, làm trên thân kiếm chọc. Hiu! Chỉ nghe một tiếng bén nhọn phá phong trải qua rít gào. Một đạo mắt trần có thể thấy kiếm khí phá không mà lên, đón hàng đầu kinh lôi mạnh mẽ đánh tới. Một đạo này kiếm khí ra chiêu tuy muộn, nhưng ở trong tay Vương Dã lại là phát sau mà đến trước. Chỉ một thoáng hai chiêu tướng dung chuyển. Phun ra một đạo chói mắt bạch quang. Oanh long. Bạch quang sau đó, một tiếng kinh thiên nổ mạnh vang vọng ra. Chỉ một thoáng thiên lôi tán loạn, kiếm khí trừ khử. Cuồn cuộn kinh lực thoáng như sóng lớn tứ tán mà ra. Những nơi đi qua mặt sông ngưng kết, thụ mộc khô héo, điều hưu dị thường. Chỉ trong nháy mắt, bốn phía sinh khí đều giống như bị tước đoạt giống như. Đây cũng là hai cỗ tuyệt cường kinh lực tướng dung chuyển. Tán ra khủng bố uy thế lực. Khiến cho bốn phía hàn ý thấu xương, thăng cấp cắt đứt. Một chiêu đã lão, Bạch Minh Ngọc hai mắt ngưng tụ. Đã thấy trong tay hắn Tô Ảnh kiếm tản ra vạn đạo kiếm ảnh, thoáng như đầy trời lưới lớn giống như hướng về Vương Dã công tới. Như vậy kiếm ảnh chưa tới, khí đã tới trước. Cuồn cuộn sắc bén chi ý bao lấy mà xuống, thoáng như cuồng phong bạo vũ. Trên mặt đất cày ra đạo đạo khe rãnh. Bạch Minh Ngọc mảy may không có ý định cho Vương Dã cơ hội thở dốc. Kiếm khí đè xuống. Vương Dã chỉ cảm thấy bốn phía trì trệ, ngay sau đó quanh thân cương khí trong nháy mắt gắn đầy lưới nhện giống như vết nứt. Binh! Cương khí che kín mạng nhện tiếp theo sát, truyền đến lưu ly nứt vỡ thanh âm. Ngay sau đó, cái này cương khí hộ thân đột nhiên vỡ vụn ra. Bởi vậy có thể thấy được. Bạch Minh Ngọc lần này đồng thời không có nương tay. Ta mẹ nó! Thấy một màn như vậy, Vương Dã nhướng mày. Bạch Minh Ngọc xuất thủ như thế, quả thực có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Kinh ngạc sau khi trong tay hắn vụn băng trái phát hữu cản. Theo liên tiếp tiếng sắt thép va chạm, Bạch Minh Ngọc như vậy tiến công trong nháy mắt bị hóa giải đi đến. Chống. Ngay tại Vương Giã vừa mới hóa giải Bạch Minh Ngọc kiếm chiêu nháy mắt, một tiếng như là liệt hỏa vang trầm truyền đến. Lại dương mắt. Chỉ thấy Bạch Minh Ngọc tả trưởng môn kình lực nuốt vào nhả ra. Một đạo cương mãnh bá đạo trưởng lực phá không mà ra, hướng về Vương Giã chạm mặt đánh tới. Trưởng này vừa ra kình lực phút không, khóa tận bát phương. Đem Vương Giã đường lui toàn bộ phong kín, căn bản không có cho hắn tránh né cơ hội. Trời lôi kiếm khí, kiếm ảnh trưởng lực. Bạch Minh Ngọc tiến công thoáng như hồng thủy vỡ đê, một khi thi triển thuận dịp một phát không thể vãn hồi. Cốc khe, mẹ. Nhìn thấy như vậy chiến trận, Vương Giã giận, lão tử xem như nhìn hiện ra. Người mẹ nó đem trong chốn võ lâm bị điểm này ủy khuất phiền muộn, đều lấy ra tìm lão tử cho hả giận đúng không? Lão tử quen ngươi cái này tật xấu. Lời đến nơi đây, Vương Giã trong tay vụn băng như kiếm, như trên dưới tung bay. Chỉ thấy đạo đạo kiếm ảnh di tán mà ra. Kỳ kiếm ảnh cương mãnh bá đạo, kiểu như kinh long. Chỉ một thoáng thuận dịp phá hết Bạch Minh Ngọc như vậy trưởng lực, đồng thời hắn tay trái chấn động, đại nghịch chu tâm trưởng ngang qua mà ra. Chỉ một thoáng, một đạo màu đỏ tím trưởng ấn phá không mà lên, trực tiếp đánh vào ngực của Bạch Minh Ngọc. Binh, một trường oanh ra, Bạch Minh Ngọc cương khí hộ thân toàn bộ vỡ vụn. Đại nghịch chu tâm trưởng dư lực không giảm, chính đánh vào ngực của Bạch Minh Ngọc. Theo một tiếng vang trầm, Bạch Minh Ngọc thân thể thoáng như thoát nòng súng đạn pháo bay ngược mà ra. Trực tiếp đánh vào đông kết được trên mặt sông. Nổ. Chỉ một thoáng mặt băng vỡ vụn, bọt nước kinh thiên. Nhìn một cái lộ ra vô cùng kinh người. Bọt nước trùng thiên được nháy mắt, một thân ảnh lặng yên rơi vào bờ sông bên ngoài trăm bước một gốc cây trên đỉnh. Thân ảnh này cầm trong tay cờ trắng, khí định thần nhàn. Không phải Trần Hà Tử thì là người nào? Quả nhiên a. Rơi vào trên ngọn cây, Trần Hà Tử chậm rãi nói ra, ta liền nói một buổi sáng sớm tâm thần có chút không tập trung. Nguyên lai là hai cái này đối thủ một mất một còn đánh nhau. Đánh đi, đánh đi. Lão già ta hôm nay lại hấp dẫn nhìn rồi. Ân. Một trưởng đánh bay Bạch Minh Ngọc, Vương Giã lông mày nhíu lại. Mới vừa rồi một trưởng oanh ra. Hắn cảm thấy một cỗ phản xung kinh lực đến triệt tiêu trưởng lực của mình. Kể từ đó mà nói. Xoạt. Nhưng vào lúc này, Bạch Minh Ngọc nhảy lên một cái. Hắn rơi vào mặt băng phía trên, mở miệng nói tốt, một trưởng này quả nhiên đủ sức. Lúc này mới có ma giáo thánh quân dáng vẻ. Trong ngôn ngữ Bạch Minh Ngọc quanh thân khẽ động, một cỗ càng thêm hùng hồn kinh lực đột nhiên lan ra. Khá lắm. Nhìn thấy Bạch Minh Ngọc bộ dáng như thế, Vương Giã trong lòng khẽ động, quả nhiên không có sao. Nhưng vào lúc này, Bạch Minh Ngọc kiếm chỉ vẩy một cái. Chỉ một thoáng băng bích phía trên dạo bước vết nứt. Ân. Thấy một màn như vậy, Vương Giã trong lòng khẽ động. Nhưng vào lúc này, cái này băng bích trong nháy mắt vỡ vụn. Một đạo mấy trượng đến cao to lớn băng kiếm từ mặt sông lướt đi, hướng về Vương Giã ngay ngực đâm tới. Đối mặt như vậy thế công, Vương Giã trong tay vụn băng đột nhiên đâm ra. Cùng cái này cực lớn băng kiếm đánh vào cùng một chỗ. Hai cổ kình lực một công một bị ở giữa đều là thế gian vô địch kình lực. Tướng dung chuyển ở giữa cực lớn băng kiếm trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vụn như mưa rơi hướng về bốn phía nổ bắn ra mở ra. Hiu, hiu, hiu. Trong lúc nhất thời vụn băng xuyên không, ngang qua mà tới. Bốn phía thổ địa, rừng cây nhất thời đang lúc bị đánh cảnh hoang tàn khắp nơi. Mà đứng ở trên đỉnh cây Trần Hà Tử sớm có dự liệu. Hắn dáng người lúc la lúc lắc, toàn bộ dễ dàng tránh thoát. Không có lan ra một tia chân khí, không có gây nên bất luận người nào hoài nghi. Ngay tại hắn né tránh thời khắc, một viên vụn băng chính đánh vào một viên hai người ôm hết trên đại thụ. Chỉ một thoáng đại thụ này chặn ngang nổ tung, mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Một đạo vụn băng đều có như vậy kinh lực, ngay mặt uy lực có thể tưởng tượng được. Chậc chậc chậc, thật là mạnh kinh lực. Thấy rõ tất cả những thứ này, Trần Hà Tử lắc đầu, bên ngoài trăm bước một đạo vụn băng cũng đủ để giết chết một cái đại tông sư. Hai người này đánh nhau. võ thánh cảnh giới phía dưới đều không có nhìn tư cách. Nói ra Trần Hà Tử lấy ra hồ lô rượu ực một hớp, khắp khuôn mặt là nghiền ngẫm. Mà trước mặt trên sông lớn, Vương Dã và Bạch Minh Ngọc lúc này chính đứng đối mặt nhau, chau mày. Một cỗ vô danh gió lốc xoay quanh ra. Bốn phía sát phạt chi khí càng ngày càng nồng đậm tăng vọt, liền thoáng như nùng vân tụ tập, mưa lớn sắp tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.